duyên ngàn năm còn hay chăng? Nếu là duyên số tình còn đây. Chưa phương sầu lây, nàng

nói cho anh vì sao em bỗng ra đi. Hãy nói cho anh một điều từ lâu em giấu. Mình sẽ không chia lối đi, Đừng nói nữa chi em thêm đau cùng nhau. Tình đã lỡ